Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 1431, Hải Thần trợ uy, thế tất khải hoàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Masuura đại nhân, ta nhớ được thủ hạ ngươi không phải có một Minh Triều Ác Tăng sao? Hai dần không ít ngu nam oán nữ tướng này coi là Phật sống. Bị này lừa gạt không ít tiền nhang đèn. Trừ ngoài ra, hắn còn nhiều lần dơ nợ khổng lồ. Ở Sasuma, Osumi, Tsushima, Hyuga, đảo Tanegashima các nơi triệu tập lụn bại nông hộ. Phố phường vô lại, lãng nhân võ sĩ các loại. Xây dựng hải thuyền, mua áo giáp binh khí sắt pháo. Nhiều lần tiến về Đại Minh tiến hành cướp bóc đốt giết. Nghe nói cướp cái đầy mâm đầy chậu. Masuura đại nhân sao không khiến cho vì đi đầu. Vì ngươi đại quân ta dẫn đường. Tiến về Đại Minh tiến hành cướp biển hoạt động. Vì sao bỏ gần cầu xa. Phí thời gian phí sức. Phái người viễn độ Đại Minh thăm dò lộ tuyến. Ryujoji Takanobu ở rượu say túy lúy thời khắc. Híp một đôi mắt. Nửa là hỏi thăm nửa là trách hỏi. Masuura gia trưởng biết Ryujoji Takanobu đã nói Minh Triều Ác Tăng chính là từ hải. Không khỏi cười khổ giải thích nói. Điện hạ có chỗ không biết. Ta làm như vậy cũng là có chút bất đắc dĩ. Này một, không phải tộc ta trong lòng ắt suy nghĩ khác. Cái này Ác Tăng từ hải không phải tộc loại của ta. Phải có tư tâm dị tâm. Không thể phó thác trọng trách. Điện hạ cùng đại quân ta viễn độ biển rộng, cướp bóc Đại Minh, chuyện quan điện hạ nhất thống hai dần, bố võ thiên hạ, liên quan trọng đại, nếu là từ Ác Tăng từ hải dẫn đường, vạn nhất bị này bán đứng hoặc hãm hại, hậu quả khó mà lường được. Nguyên bản liền nhấp nhổm có Mã thị, Thiếu nhị thị, lớn bạn thị cùng với Shimazu thị các loại, chắc chắn sẽ nhân cơ hội ra tay. Ryujoji Takanobu nghe vậy, không gật không lắc gật đầu một cái. Trên mặt cũng không có dư thừa nét mặt. Thứ hai, Ác Tăng từ hải hắn cướp bóc Đại Minh đất. Đa số Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông một dài. Vùng này phi Đại Minh nơi yếu hại. Quân Minh thế yếu, dễ dàng đắc thủ. Tiến thối nguy hiểm hơi nhỏ. Bất quá vùng này kém xa Tô Hồ một dải giàu có. Tô Hồ một dải chính là Đại Minh kinh tế trung tâm. Lại có Đại Minh bồi đô ứng thiên. Cái này Ác Tăng xưa nay thật cẩn thận. Này không dám vào phạm Tô Hồ một dài. E sợ cho bị Đại Minh quan quân để mắt tới. Tập trung quân lực tiêu diệt. Thứ ba, không sợ điện hạ chuyện tiếu lâm. Ta trước kia còn có thể khống chế Ác Tăng từ hải. Bất quá bây giờ này cánh chim dần dần phong. Bè đảng đông đảo, đã dần dần thoát khỏi ta nắm giữ. Bây giờ ta cùng Ác Tăng từ hải, nhiều hơn là chủ nợ quan hệ. Mặc dù ta có thể lấy chủ nợ danh nghĩa, khiến cho này làm việc, nhưng loại quan hệ này cũng không đáng tin. Điện hạ, cho nên nói, không phải ta bỏ gần cầu xa, mà là tình thế gây ra. Không thể không bỏ gần cầu xa. Masuura gia trưởng lại tiếp tục nói, thì ra là như vậy. Bản công hiểu. Vậy thì chờ trai thẳng cùng tam lang bọn họ trở lại đi. Ryujoji Takanobu gật đầu một cái. Chậm rãi nói. Nói xong đưa mắt nhìn sang ngoài cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ sóng cả mãnh liệt mặt biển. Điện hạ yên tâm. Nabeshima tướng quân có vạn phu khó địch chi dũng. Cháu ta tam lang cũng là ta Masuura nhà trăm năm khó gặp một lần tướng tài. Hơn nữa bọn họ một nhóm trong. Có 30 vị võ sĩ nhiều lần đi theo từ hải tiến về Đại Minh cướp bóc. Lần này đâm minh chuyến đi, bọn họ nhất định có thể thuận lợi hoàn thành thăm dò nhiệm vụ. Bình an trở về, Masuura gia trưởng cho Ryujoji Takanobu rót đầy ly rượu. Mỉm cười nói, Yoshi, rất tốt, một chén này, kính trai thẳng cùng Sabanro bọn họ. Ryujoji Takanobu bưng ly rượu lên. Kính hướng ngoài cửa sổ biển rộng. Kính trai thẳng tướng quân cùng Sabanro bọn họ. Masuura gia trưởng cùng bưng ly rượu lên. Giống vậy kính hướng ngoài cửa sổ biển rộng. Ở bọn họ mời rượu hướng ngoài cửa sổ thời điểm. Vừa lúc biển rộng nhấc lên một tầng sóng cả ngút trời. Chụp về phía bờ biển. Ha ha, sóng cả ngút trời như trống trận gióng lên. Đây là hải thần đang vì trai thẳng cùng tam lang đánh trống trợ uy. Ryuzoji Takanobu cười ha ha nói. Hải thần trợ uy, thế tất khải hoan. Masuura gia trưởng nói theo. Ryuzoji Takanobu cùng Masuura gia trưởng nhìn nhau. Hai người đồng thời phá lên cười. Đối Nabeshima Sanao, Masuura Sabanro một nhóm tràn đầy lòng tin. Ở Ryuzoji Takanobu cùng Masuura gia trưởng đối rượu cười to thời điểm. Chu Bình An dạy cho chiết quân thứ hai thủ quân ca. Chiết quân tướng sĩ người người phải nhớ kỹ. Tứ đại luật sắt 18 chém. Thứ nhất, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Nhất trí trong hành động mới có thể có thắng lợi. Thứ hai, không cầm quần chúng một châm tuyến. Quần chúng đối ta ủng hộ vừa thích. Thứ ba, hết thảy thu được muốn nhập vào của công. Cố gắng giảm bớt triều đình gánh nặng. Thứ tư, chết rét không hủy đi nhà, chết đói không cướp bóc. Tướng sĩ trung quân lại yêu dân. Chu Bình An tham khảo sửa đổi cách mạng tiên liệt tam đại kỷ luật tám hạng chú ý lời ca. Đem chiết quân quân kỷ quân quy trở thành sáng sủa trôi chảy tứ đại luật sắt 18 chém ca. Để cho rộng lớn tướng sĩ thông qua ca hát liền đem quân kỷ quân quy vững vàng nhớ ở trong lòng. Giống như lần trước, học được quân ca chạm canh gác, ưu tiên dùng bữa, cho nên các chạm canh gác học tập cũng rất tích cực. Rất tốt, đi dùng bữa đi. Chu Bình An giám đốc người cuối cùng chạm canh gác hát xong cái này thủ tứ đại luật sắt 18 chém quân ca về sau. Gật đầu một cái, để cho bọn họ đi dùng bữa. Bản thân mang theo lưu đại đao đám người cuối cùng đi dùng bữa. Chu Bình An cũng không có cho mình làm tiểu táo. Cũng là ăn cơm tập thể. Chu Bình An một nhóm chờ cuối cùng một chạm canh gác đánh sau khi ăn xong. Nồi sắt lớn trong nồi lớn món ăn liền trên căn bản chỉ còn dư lại một ít cuồn cuộn nước nước cùng cạnh góc đồ ăn thừa. Chu Bình An cũng không ngại. Đánh một chén canh nước đồ ăn thừa. Cầm ba cái màn thầu. Tùy tiện tìm một chỗ đất trống ngồi trên chiếu. Đẩy ra màn thầu thấm canh rau ăn. Ăn xong rất thơm. Một hồi một cái bánh bao liền xuống bụng. Cùng binh lính cùng ăn cùng uống. Đồng cam cộng khổ. Đây là cổ đại danh tướng luyện binh một đại yếu dẫn. Cổ nhân có lời, phu tướng soái người, tất cùng sĩ tốt cùng tư vị mà trung an nguy. Địch là nhưng thêm, cho nên binh có toàn thắng. Địch có toàn nhân, xưa người, lương tướng chi dụng binh. Có quỹ đan lao người, khiến ném chư sông, cùng sĩ tốt đồng lưu mà uống. Phu một đan một lao, không thể vị một sông nước. Mà ba quân chi sĩ nghĩ vì tới chết người. Lấy tư vị chi cùng mình vậy. Phi tướng quân Lý Quảng Sâu binh sĩ ủng đái pháp bảo một trong đã là như vậy. Chu Bình An tự nhiên cũng phải tự thể nghiệm. Hiệu quả cũng rất lý tưởng. Trước kia chúng ta sơn trại. Đương gia đều là bồi dưỡng riêng. Bữa bữa đều là ăn ngon uống say. Chúng ta chỉ có thể ăn chút canh thừa cơm cạn. Nhưng là tướng quân chúng ta. Quan lớn gì a, vậy mà cùng chúng ta ăn một nồi cơm. Hay là chúng ta còn dư lại. Như vậy tướng quân, đáng giá cho chúng ta ủng đái. Đó cũng không, cân vớt bay TTV chỉ bằng chuyện này. Ta đầy đá cái mạng này liền giao cho tướng quân chúng ta. Một đám binh sĩ thấy Chu Bình An không có bồi dưỡng riêng. Mà là theo chân bọn họ ăn vậy cơm tập thể. Hơn nữa còn là cuối cùng dùng bữa. Ăn đồ ăn thừa canh, nội tâm không khỏi bị xúc động mạnh, đối Chu Bình An thiện cảm tăng nhiều, ủng đái độ đề cao. Cô gia, ngài liền ăn cái này à, vậy làm sao ăn được đi nha, ngài còn không cho ta đưa cơm, muốn là tiểu thư nhìn thấy, chuẩn đau lòng rơi nước mắt, nhất định sẽ mắng tiểu tì không có chiếu cố tốt cô gia. Ô ô ô, Chu Bình An ăn thứ hai màn thầu thời điểm. Sau lưng truyền tới một trận quen thuộc thút thít âm thanh. Nghiêng đầu liền thấy được nữ giả nam trang bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam. Thút thít âm thanh chính là Họa Nhi phát ra. Các ngươi sao lại tới đây? Chu Bình An nhếch mi nói. Chúng ta thế nào không thể tới? Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng. Liếc mắt nói. Trừ phi ngươi có tật giật mình. Cách chương.